Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1655, chương 1655. Góc truyện audio.com, Azhara lịch, 3 năm 2002, Kandorei đế quốc ban bố nổi tiếng của Dorei dự luật. Dự luật bên trong, văn bản rõ ràng quy định, của Dorei cái từ này trở thành vinh dự của đế quốc. Cũng không phải tất cả quý tộc đều có tư cách tự xưng của Dorei, bọn hắn nhất thiết phải vì đế quốc từng làm ra chắc tuyệt cống hiến mới có thể thu được của Dorei xưng hào. Đến nỗi nói, dạng gì cống hiến mới là chắc tuyệt cống hiến. Điểm ấy tại trong của Dorei dự luật cũng có minh xác phân chia tiêu chuẩn. Việc quan hệ Kandorei đế quốc mọi mặt, tỉ như giải quyết dân sinh vấn đề, giải quyết Kandorei đế quốc nhân dân vấn đề ăn cơm thực vật cải tiến, bị tiêu chú cao vô cùng điểm cống hiến đếm. Còn có tại trong nào đó chàng chiến dịch giành được chiến tranh, hay là anh dũng giết địch cho dù là giết chết một cái nhiều địch nhân thiếu điểm cống hiến cũng đều có minh xác đánh dấu. Tóm lại, phần này của Dorei dự luật dính tới Kandorei đế quốc mọi mặt. Vô luận là nghệ thuật vẫn là chiến tranh, vô luận là dân sinh vẫn là các ngành các nghề nhân tài của Dorei dự luật có thể nói đem toàn bộ Kandorei đế quốc các tinh anh một mẻ hốt gọn. Đương nhiên, cũng không phải nói điểm cống hiến của ngươi đếm đầy đủ, trở thành của Dorei, liền cả một đời cũng là của Dorei. Của Dorei còn có nghiêm khắc thẩm tra phương pháp, 5 năm một tiểu thẩm, 10 năm một đại thẩm. Để phòng ngừa một ít gia hỏa nằm ở trên công lao sổ ghi chép ăn cả một đời nội tình. Đương nhiên, thân là của Dorei cũng không phải chỉ có nghĩa vụ không có tương ứng chỗ tốt. Của Dorei dự luật văn bản rõ ràng quy định thân. Là của Dorei nắm giữ nhiều loại quyền ưu tiên, tỉ như khoảng cách gần nghiên cứu The Well of Eternity quyền lợi rồi, tỉ như hưởng thụ một ít bộ môn nghiên cứu tài nguyên nghiêng về, tỉ như thân phận đồng đẳng với quý tộc, tỉ như vân vân vân vân. Còn nhiều nữa, khi phần này của Dorei dự luật công bố cho mọi người thời điểm toàn bộ Kandorei đế quốc đều chấn động. Có triển vọng nữ vương anh minh gọi tốt cũng có nói chua lời nói. Bất quá nói tóm lại tiếng khen vẫn là chủ lưu âm thanh. Dù sao, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, phần này dự luật là ích nước lợi dân hào chính sách đồng thời cũng vì bình dân bước vào đế quốc cao tầng, mở ra con đường. Mà những cái kia tự nhận là hơn người một bậc ma pháp của Dorei tự nhiên là tan rã. Tự xưng của Dorei còn lâu mới có được đế quốc thừa nhận của Dorei như vậy có hàm. Kim lượng hơn nữa. Bọn gia hỏa này cả đám đều cao ngạo vô cùng, bọn hắn tin tưởng, bằng vào năng lực của mình, nhất định có thể tranh thủ được của Dorei cái danh xưng này. Chỉ tiếc chờ bọn hắn chân chính hành động thời điểm, liền biết. Cái danh xưng này rốt cuộc có bao nhiêu khó được đến. Một hồi chưa bắt đầu, liền kết thúc giai cấp chi tranh, cứ như vậy tiêu trừ cho vô hình. Ngay tại toàn bộ Kandorei đế quốc vì phần này dự luật mà tranh luận không nghỉ thời điểm, đưa ra cái dự luật này người đang làm gì? Hàng này đang tại điều chỉnh cái nào đó theo hắn cùng một chỗ trở lại vương thành tiểu La Lị. Tiểu Mai ép, ở đây đã quen thuộc chưa? Chu Diệp lúc này ngồi ở vương thành Nguyệt Thần Điện Y Lun trong hoa viên, cười nhìn lấy trước mặt mình cái này manh manh tiểu La Lị. Rất tốt, nơi này tế tự đại nhân đối với ta. Đều rất tốt, tiểu Mai ép vui vẻ nói, cảm tạ ngài, đại nhân. Không cần khách khí, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Cảm ơn ta, chấm, vì cái gì, tiểu Mai ép tò mò hỏi, cảm ơn ngươi để cho ta thưởng thức được mỹ vị như vậy loạn hầm đi. Nghe được Chu Diệp lời nói, tiểu Mai ép nhịn không được bật cười. Nàng biết trước mắt vị này điện hạ nói là ý gì. Đang chiêu đãi vị này điện hạ thời điểm, nàng mẫu thân bởi vì quá mức kích động cho nên làm sai mấy thứ gia vị thế là. Ngày đó loạn hầm mất hết tiêu chuẩn, vì thế, mẫu thân của nàng đến bây giờ còn ảo não không thôi đâu. Mẫu thân của ta nói, mời ngài lần sau có thời gian rảnh lại đi nhà ta làm khách tuyệt đối sẽ không lại làm sai gia vị. Ha ha, có cơ hội ta sẽ đi. Chu Diệp vừa cười vừa nói, gần nhất bài tập học như thế nào? Thế nào, nghe được Chu Diệp lời nói, tiểu Mai ép xa đâu xong lập tức có chút khẩn trương. So với Sulamana bên cạnh Y Lun tỉ muội sẽ nơi này Nguyệt Thần Điện rõ ràng càng thêm hệ thống hóa càng thêm nghiêm ngặt một chút. Dù sao, Sulamana bên cạnh còn không có bước vào quỹ đạo, Diana dẫn đầu nữ tế ti nhóm, vừa muốn trấn an tín đồ, lại muốn hoàn thành Chu Diệp nào đó hạng nhiệm vụ, nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Hơn nữa, Diana còn muốn giám sát nơi đó Y Lun thần điện kiến tạo cơ hồ đều nhanh vội vàng chân không chạm đất. Cho nên lúc ban đầu Chu Diệp lần thứ nhất nhìn thấy Mai ép thời điểm, nàng mới có thể một thân một mình ở nơi đó sao chép thánh điển. Nhưng mà vương thành nơi này Nguyệt Thần Điện cũng không giống nhau, người nơi này tay càng thêm phong phú một chút hơn nữa. Mấy trăm năm đi qua, ở đây cũng tạo thành một bộ hoàn. Trình bồi dưỡng nữ thần tế tự quá trình, cho nên, đem so sánh hoàn cảnh học tập thả lỏng Sulamana bên cạnh nơi này học tập thoáng có chút khẩn trương. Vừa tới tiểu Maiep còn không có hoàn toàn thích ứng dạng này hoàn cảnh học tập cho nên có chút theo không kịp cũng là rất bình thường. Ta cảm thấy chính mình có chút đần, tiểu Maiep lẩm bẩm nói, rõ ràng tế tự các đại nhân đều vô cùng dụng tâm tại dạy dỗ chúng ta, mà ta nhưng có chút nghe không hiểu. Nói tới chỗ này, tiểu Maiep cũng sắp khóc, nàng thật sự cảm giác mình có chút đần, một cái cực kỳ đơn giản chân môn pháp thuật nàng lại muốn thất bại thật nhiều lần mới có thể phóng đi ra, hơn nữa, hiệu quả còn tương đối hỏng bét kém xa cùng với nàng cùng thời kỳ nữ hài thi phóng cường đại như vậy. Nhìn xem tiểu Maiep cái kia uể oải khuôn mặt nhỏ Chu Diệp cười. Cười, hắn nhẹ nhàng đem tiểu La Lị bế lên, đặt ở trên đùi của mình. Thấp giọng khuyên, không quan hệ ta tin tưởng ta tiểu Maiep là tuyệt nhất, nhất thời thất bại không tính là cái gì, đây chẳng qua là bởi vì tiểu Maiep trước đó chưa từng tiếp nhận huấn luyện như thế thôi, người nhất định có thể rất nhanh liền đuổi kịp đám tiểu gia hỏa kia. Có thật không, tiểu Maiep đã không lo được giữa hai người loại này viễn siêu ra một cái bình thường trưởng bối cùng hài tử khoảng cách. Đối với một cái rời nhà rất xa tiểu La Lị tới nói, cái gì trọng yếu nhất? Có người ở bên người nàng, cổ vũ nàng, thưởng thức nàng, làm bạn nàng. Đây mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, Chu Diệp cười đối với Maiep, tiểu La Lị nói, bởi vì, Maiep là ta đã thấy có đủ tiềm lực nhất tế tự hậu tuyển. Ta tin tưởng ngươi, tương lai nhất, định sẽ trở thành một cường đại y luôn cao giai tế tự. Có thật không, tiểu Maiep nghe được Chu Diệp lời nói, trên mặt uể oải đã đảo qua hết sạch. Đối với nàng tới nói, Chu Diệp tán thành là trọng yếu như vậy. Là hắn mang nàng tới Vương Thành tới, nếu như nàng nhường hắn thất vọng mà nói, nàng cảm thấy mình sẽ rất uể oải. Còn tốt, hắn cũng không có thất vọng, đương nhiên là thật sự. Chu Diệp vừa cười vừa nói, ta vẫn chờ bỗng dưng một ngày, ta tiểu Maiep có thể đứng ở sau lưng ta, vì ta gia trì đủ loại trạng thái đâu. Nhất định sẽ, Maiep tiểu La Lị cười vui vẻ. Tâm tình lần nữa trở nên vui vẻ tiểu La Lị, bắt đầu cùng Chu Diệp nói đến mình tại Nguyệt Thần Điện bên trong đủ loại tao ngộ trong lúc bất chi bất giác nàng đem tất cả đều nói cho Chu Diệp cho dù là chính mình bởi vì lần đầu tiên tới. Tìm không thấy nhà vệ sinh mà dẫn đến nàng, sự tình cũng nói cho Chu Diệp, mà Chu Diệp đâu, cũng kiên nhẫn nghe Maiep tiểu La Lị lời nói, thỉnh thoảng hợp thời hoặc cổ vũ hoặc trêu chọc để cho kinh nghiệm sống chưa nhiều Maiep tiểu La Lị như Mộc Xuân Phong. Trên thực tế, dựa theo Maiep tiến độ, nàng hẳn là tiến vào thấp hơn nhất cấp huấn luyện chỗ, nhưng mà tại Chu Diệp cố ý phía dưới, nàng tiến vào là cao hơn nàng nhất cấp huấn luyện chỗ. Cái này vừa có Chu Diệp tin tưởng tiềm lực của nàng nguyên nhân ở bên trong, cũng có Chu Diệp cố ý để cho nàng chịu đựng một chút ngăn trở ý nghĩ ở bên trong. Dù sao, không có ngăn trở, như thế nào lại muốn thổ lộ hết đâu. Không có thổ lộ hết Chu Diệp làm sao có thể biến thành một cái đối với nàng mà nói vô cùng người đặc biệt đâu. Những thủ đoạn này, Chu Diệp sớm đã dùng cồn, qua loạn thục, cách chương.